Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339 Thiên Sứ. Làm Phượng Hoàng chi lực ký chủ, cũng là từ trước tới nay cường đại nhất, phù hợp độ tối cao ký chủ, bởi vì này cổ mạnh mẽ mà không chịu khống chế lực lượng. Cầm ở thiếu nữ cùng thành niên giai đoạn đều đã chịu vô cùng vô tận bối rối, lấy nhân loại đại não là vô pháp lý giải Phượng Hoàng loại này cao giai vũ trụ chi lực. Phản ánh ở nhân loại đại não nhận chi bên trong, Phượng Hoàng chi lực chính là vô số vô pháp công nhận ký hiệu, vô số khó có thể miêu tả cảnh tượng đoạn ngắn, cùng vô số ý nghĩa không rõ tạp âm, từ nhỏ đến lớn. Jean Grey vẫn luôn sinh hoạt ở thật lớn thống khổ giữa. Nàng thậm chí liền này phân thống khổ nơi phát ra với nơi nào cũng không biết, người khác trong mắt. Thế giới có sắc thái, có trường khoan cao, có hỉ giận nhạc buồn, mà nàng trong mắt thế giới chỉ có một mảnh hỏa hồng sắc hỗn loạn, lực lượng quá cường. Mà nhân loại đại não nhận chi năng lực hữu hạn, nàng căn bản vô pháp lý giải Phượng Hoàng loại này tồn tại hình thức, mãi cho đến sau khi thành niên. Nàng tự thân dị năng trình độ dần dần đề cao, Trác giáo thụ lại phong tỏa nàng đại bộ phận hỗn loạn ký ức. Jean Grey lúc này mới xem như khôi phục bình thường, nàng nguyện ý nói. Trác giáo thụ có thể phong tỏa nàng ký ức, nếu nàng không muốn, Phượng Hoàng chi lực cũng là có thể phản kích bóp méo chi lực ý đồ ảnh hưởng nàng ký ức. Lập tức khiến cho Phượng Hoàng chi lực tự động phản kích, không thể địch nổi lực lượng từ đa nguyên vũ trụ càng cao chỗ phóng ra xuống dưới. Mặc kệ đây là bảo khiết A-di âm mưu, vẫn là mỗ bộ môn chủ quản bày mưu đặt kế. Hết thảy, tại đây cổ lực lượng phóng ra hạ, đều không chỗ nào che giấu. Phượng Hoàng chi lực ở cầm chính mình cũng không biết dưới tình huống. Đối với Los Angeles này khối khu vực đảo qua, sở hữu vấn đề liền giải quyết, xin lỗi. Ta thất thần, nhất định là tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt. Bella, ngươi nói chính là Sadako đi. Sadako làm sao vậy? Cầm một cái hoảng hốt, chính mình cũng không biết chính mình là chuyện như thế nào. Nàng hồi tưởng nổi lên Sadako ký ức. Lần này ký ức thực vững chắc, không có bất luận vấn đề gì. Lúc này Bella cũng hồi tưởng nổi lên cùng Sadako, cùng 006 có quan hệ sở hữu ký ức. Nàng biết sự tình giải quyết, nếu làm nàng đi giải quyết, kia đã có thể phí lão kính. Nhưng ở càng cao mặt đi xem, sự tình giải quyết lên cũng chính là một cái ánh mắt sự. Chính là dễ dàng như vậy. Đúng vậy, ta chính là nói Sadako. Trong lịch sử vẫn luôn không có trị liệu phương diện người biến chủng sao? Nàng loại này trị liệu ta tổng cảm giác cũng không đơn thuần. Tựa hồ là tế bào phóng xuất ra tới kỳ lạ năng lượng, Bella đem đề tài tách ra. Nói đông nói tây, lại cùng Cầm nói mấy câu. Lúc này mới cúp điện thoại, đi. Tiểu Anh, chúng ta đi xem phía sau màn độc thủ rốt cuộc là người nào. Nàng mang theo Sakura Dragon cái này bảo hiểm, bước nhanh lao ra ra môn, phía trước hết thảy tựa hồ thực mông lung. Tựa như ảo mộng, căn bản thấy không rõ lắm. Hiện tại sở hữu mê chướng đều bị bài trừ. Nàng đã cảm ứng được một cái kỳ lạ sinh mệnh thể. Gia hỏa này vẫn luôn không nhúc nhích. Cùng lúc đó, ở Mulholland Drive đỉnh núi, một cái ăn mặc cũ kỹ, mang cao bồi mũ lão nhân đang ở quan khán toàn bộ Los Angeles Tây Khu. Hắn khuôn mặt rất kỳ quái, chợt vừa thấy tựa hồ tuổi rất lớn, nhưng lại nhìn kỹ, lại phát hiện hắn tựa hồ lại là cái thanh niên, lão niên, trung niên, thanh niên, thiếu niên. Nhiều loại tuổi tác tinh thần diện mạo không ngừng ở hắn khuôn mặt thượng hiện lên. Nguyên bản hắn mang theo một loại cứu thế ánh mắt nhìn Los Angeles, nhìn Hollywood, nhìn này đó bận bận rộn rộn, lại không cách nào nhận rõ tự thân diện mạo thế gian sinh vật. Nhưng thình lình xảy ra biến cố làm hắn thân thể trở nên thập phần cứng đờ. Một cái nháy mắt, hắn liền phảng phất từ cao ngồi đám mây thần chỉ biến thành yếu ớt phàm nhân. Cầm vô pháp lý giải Phượng Hoàng tồn tại hình thức. Cái này cao bồi trang điểm lão nhân kỳ thật cũng vô pháp lý giải Phượng Hoàng chi lực làm hết thảy khôi phục nguyên trạng. Cao Bồi trang điểm lão nhân hoàn toàn không đoán trước đến loại này biến cố. Hắn, oa, một tiếng, phun ra một ngụm kim sắc máu, theo sau thân thể hắn bắt đầu rách nát. Ở Bella đi lên đỉnh núi thời điểm, còn có thể nhìn đến một đôi như ẩn như hiện cánh chim, thiên sứ cùng ác ma đều không thể trực tiếp hiện hình ở vật chất giới. Bọn họ cần thiết đem chính mình gửi lại ở nhân loại trong cơ thể, ngươi là ai? Đến từ thiên đường, Bella lớn tiếng hỏi, Cao Bồi trang điểm lão nhân bị đả thương. Thương thế trầm trọng, lúc này đã rời khỏi cái loại này không hỉ không bi tâm cảnh. Lấy năng lực của hắn đại khái cũng có thể thấy rõ trong đó nhân quả. Hắn hoàn toàn vô pháp lý giải, nhân loại vì cái gì muốn ngăn cản chính mình. Chính mình là ở làm tốt sự a. Ta xác thật đến từ thiên đường. Nhân loại, ta tên là Castiel. Hắn thanh âm càng ngày càng nhỏ. Bất quy tắc kim sắc đốm khối đang ở từ Cao Bồi lão nhân trong cơ thể nhanh chóng thoát ly. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Bella hỏi, đối phương hỏi lại. Ngươi vì cái gì muốn ngăn cản ta? Bella cũng không biết nên như thế nào giải thích. Hiện tại thao thao bất tuyệt khẳng định không kịp. Nàng chỉ có thể dùng đơn giản nhất lý do thoái thác. Ngươi làm được không đúng. Tự do không phải mặc kệ. Trương Hiển chính nghĩa phương thức cũng không nên chỉ là đà kích tà ác. Cho nên ta muốn ngăn cản ngươi. Nàng lời nói chính là dầu cao vạn kim. Ném tới ai trên người đều áp dụng. Nói người nào đó. Nói mỗi sự kiện. Thậm chí lời này lấy tới công kích Nhà Trắng đều có thể. Castiel đã mau thoát ly lão Cao Bồi trong thân thể, hắn như là minh bạch cái gì vũ trụ chí lý giống nhau. Ta hiểu được, ta còn sẽ lại đến. Người minh bạch cái gì? Bella vẻ mặt ngốc, nhưng không đợi nàng truy vấn. Castiel đã hóa thành kim quang biến mất ở trước mắt. Lão Cao Bồi tắc trực tiếp hôn mê qua đi, Bella phất tay đem kim sắc máu thu thập lên. Trong máu lực lượng công chính bình thản. Không có một tia oán niệm, thuần tịnh đến không thể tưởng tượng, nhân loại. Cho dù là đạo đức trình độ phi thường cao thánh nhân, cũng sẽ có oán niệm, cũng sẽ có mặt trái cảm xúc. Nhiều lắm tự mình điều tiết năng lực cường đại, hoặc là dựa vào càng cao đạo đức tiêu chuẩn nghiêm khắc yêu cầu chính mình mà thôi, phía trước người. Này bất đồng, Bella hoàn toàn không cảm giác được một tia mặt trái cảm xúc, thiên sứ vì cái gì phải đối phó Sadako. Cùng 006, nàng có điểm không nghĩ ra, vị này chính là không phải nhàn đến không có chuyện gì. Bella di động đúng lúc vang lên, Sadako người đại diện, trung niên nhân bốp, Harris thanh âm kinh hoàng, tựa hồ gặp khó có thể miêu tả khủng bố. Ân, ta đây liền lại đây, nàng không có nhiều lời, chuyện này xem như giải quyết, nhưng nàng vẫn luôn không tìm được manh mối, không biết nguyên do. Hiện tại chỉ có thể tự mình đi hỏi Sadako, nàng lái xe đi trước bá ban khác. Ở bãi đỗ xe đình hảo xe, cất bước hướng Sadako cho thuê phòng đi, thình lình một cái cả người dơ bẩn. Quần áo rách nát, đầu bù tóc rối khất cái từ ven đường quăng ngã ra tới. Khất cái trong miệng phát ra, a ba, thanh âm, còn đối với nàng vươn một con vặn vẹo biến hình tay phải, ai u. Tránh ra tránh ra, Bella tuy rằng giàu có đồng tình tâm, nhưng còn chưa tới lạm người tốt địa vị. Không đến mức ở trên đường cái nhìn đến một cái khất cái liền qua đi cứu tế, A3, khất cái tứ chi cùng sử dụng, khuỷu tay cùng đầu gối trên mặt đất cọ sát. Đối với nàng gian nan mà bò lại đây, biểu tình hưng phấn, tựa hồ ở kể rõ cái gì, Bella sửng sốt, cái này khất cái tứ chi đều biến hình. Giọng nói tựa hồ cũng ra điểm vấn đề. Bất quá, cái này diện mạo có điểm quen thuộc a. Hết chương.